Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Gai vs Kakashi. Gai cúi đầu nhìn một chút mình ngực phải bên trên đại khái dài 2 tấc vết thương. Vết thương không sâu, nhưng máu tươi lại từ phía trên không ngừng mà lưu lại. Rất nhanh liền đem hắn màu xanh lá vỏ dưa hấu quần áo nhiễm Kurenai. Có Kurenai có xanh, nhìn xem càng thêm giống dưa hấu. Vết thương đau đớn cũng không có để gai cau mày. Hắn mỗi ngày cơ hồ tự ngược tu luyện, đã sớm rèn luyện ra như là như sắt thép ý chí. Điểm ấy thương thế hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Kakashi, chúng ta lại đến, gai quát to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lục sắc hư ảnh. Mặc dù xông về Kakashi, nhưng cũng không có trực tiếp công kích hắn, mà là ở xung quanh di chuyển nhanh chóng lấy. Gai tốc độ di động rất nhanh, cho dù mở rộng tầm mắt, Obito nhìn sang đều lộ vẻ cố hết sức. Chớ đừng nói chi là không có Seragon Kakashi. Kakashi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu xanh lục. Trong tay đoạn đao nắm chặt, ta đánh, gai hú lên quái dị. Di động thân thể bỗng nhiên dừng lại, lập tức chân đột nhiên đạp một cái, nương theo lấy mặt đất vỡ vụn. Thân thể gần như trong nháy mắt đi tới Kakashi trước mặt. Quyền như nộ long, một quyền đánh phía Kakashi phần bụng. Gai đột nhiên xuất thủ, cộng thêm tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Kakashi căn bản không kịp phản ứng. Oanh một tiếng, nương theo lấy mãnh liệt quyền phong, gai giận quyền đánh vào Kakashi phần bụng, lực lượng khổng lồ để Kakashi toàn bộ lưng đều nhô lên. Dầm, Obito âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Gia hỏa này là dự định giết chết Kakashi mà một quyền này sẽ không ngay cả cột sống đều cắt đứt a. Obito hiện tại thật sâu cảm thấy may mắn. Đối thủ của mình là Asuma, mà không phải gai cái này bên ngoài nhìn như trung hậu. Kỳ thực nội tâm tựa như mãnh thú. Theo bản năng Obito nhìn về phía bên cạnh Jin, chỉ thấy đối phương chính hai tay nắm chặt, một mặt lo lắng cùng lo lắng, miệng bên trong lẩm bẩm nói xong. Kakashi Kakashi, gai, ủng hộ, làm chết Kakashi cái này hỗn đản. Trong nháy mắt, Obito lại kiên định đứng ở gai bên này, ủng hộ đối phương đánh tơi bời Kakashi, giết chết hắn tốt nhất rồi. Nhưng mà để Obito thất vọng là, bị gai đánh trúng Kakashi một giây sau liền biến thành một đoạn gỗ. Đầu gỗ cắt thành hai đoạn, ngã xuống đất, tiếp lấy Obito liền nghe đến bên cạnh Jin thở phào thanh âm. Trong lòng càng phát ra phiền muộn, càng thêm để hắn buồn bực là, trong lòng mình vừa mới vậy mà cũng thở dài một hơi. Gai người đây là muốn giết ta mà, sau lưng truyền đến Kakashi bất đắc dĩ thanh âm. Thanh âm bên trong còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Gai quay đầu, lộ ra một ngụm đại Shiroi Kiba nói ra. Kakashi, Shinosuke lão sư nói cho ta biết, muốn ôm giết chết ngươi thái độ. Dạng này tài năng chiến thắng ngươi, với lại ta không cho rằng. Ta biết Kakashi sẽ dễ dàng như vậy đổ vào trên tay của ta, có đôi khi. Thật dù hiểu rõ ngươi người, có lẽ không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Kakashi huế nhưng là gai cả đời đối thủ. Đối với hắn hiểu rõ, gai thậm chí so Kakashi chính mình cũng muốn hiểu. Nếu như đối phương đơn giản như vậy bị một quyền của mình xử lý, làm sao lại trở thành hắn cả đời đối thủ? Xem ra ta cũng phải ôm giết chết ngươi thái độ mới được. Kakashi thở một hơi thật dài. Thời khắc này gai vô luận là thực lực hay là tự thân tâm thái đều để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nếu như mình không ôm giết chết thái độ của hắn, có lẽ mình thật thất bại. Hatake đao pháp. Vậy, Kakashi hừ lạnh một tiếng, trong tay đoạn đao từ dưới đi lên phương thức, vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung, hướng phía gai cánh tay mà đi. Nếu như đánh trúng, gai cánh tay tuyệt đối sẽ bị chặt đi xuống. Dù sao gai nhưng còn không có đem khí lưu ngưng tụ đến cánh tay tình trạng. Với lại muốn khí lưu xuất hiện, tự thân nhất định phải chỗ cho vận động trạng thái mới được. Hatake đao pháp. Hatake gia tộc từ võ sĩ thời đại liền lưu truyền xuống đao pháp. Đi qua mấy chục đảm nhiệm Hatake gia tộc tộc trưởng cải tiến. Nó đao pháp từ phồn hóa giản. Chiêu thức nhìn như đơn giản, nhưng lại có một loại đại đạo đơn giản nhất ý vị. Gai sớm đã từng gặp qua Kakashi đao pháp. Thân thể sau này ngửa mặt lên, mũi đao khó khăn lắm dán y phục của hắn tìm tới. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được mũi đao xuyên thấu qua quần áo truyền đến thấu xương cảm giác. Tránh thoát một kích này, gai vội vàng cận thân. Muốn tại Kakashi mới đao thức vẫn chưa hoàn thành thời điểm đang cấp đối phương hung hăng đến một quyền. Đáng tiếc Kakashi đã sớm chuẩn bị. Tay trái tay cầm đao nắm khẽ cong. Nhẫn đao từ phía sau lưng đâm về phía gai hậu tâm. Mà gai nắm đấm cũng đã đánh phía Kakashi trái tim. Song phương tựa hồ cũng không có dừng tay ý tứ. Đoạn đao đã đâm rách gai quần áo. Gai nắm đấm cũng đã tiếp xúc đến Kakashi quần áo. Một giây sau liền là song phương cùng một chỗ trung phó tịnh thổ thời điểm. Jin cùng Ruri đã bị hù nhắm mắt lại. Không dám nhìn hai người máu tươi tại chỗ. Gió nhẹ thổi qua. Đao ngừng quyền dừng. Hai người đều đã lệch một ly khoảng cách ngừng lại. Liếc nhau, tựa hồ không biết nên nói gì. Tốt, lần này coi như thế hòa không phân thắng bại a. Minato đi tới nói ra. Nhìn hai người đấu pháp, Minato chính mình cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa mới hắn kém chút nhảy ra ngoài ngăn cản hai người. Bất quá lại bị Shinosuke đè xuống bả vai. Cái kia coi như thế hòa không phân thắng bại tốt, Shinosuke cũng nói theo. Nói thế nào Minato đều là mình tốt nhất tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn đệ tử đều thua liền hai trận, dù sao cũng phải cho tiểu đồng bọn một chút bề mặt. Cho cái thế hòa không phân thắng bại cho hắn. Shinosuke lão sư, ta có thể đánh bại Kakashi, Kakashi còn không nói gì. Gai đã nhảy ra ngoài. Lần này cùng Kakashi chiến đấu, hắn chủ yếu là vì cùng Shinosuke chứng minh thực lực của hắn. Càng nhiều hơn chính là để Shinosuke biết, hắn cũng không có nhìn lầm. Hắn Maito Gai có tư cách trở thành Shinosuke đệ tử, ta còn có tuyệt chiêu không dùng, Gai lo lắng nói ra. Shinosuke lắc đầu vỗ vỗ Gai bả vai, Gai đã đủ rồi, người đã hướng ta đã chứng minh mình. Đệ tử của ta về sau sẽ trở thành Konoha ưu tú nhất ninja, cái gọi là tuyệt chiêu. Đương nhiên chính là bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp tác dụng phụ thế nhưng là phi thường lớn. Gai thân thể cho dù đi qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, cộng thêm tắm thuốc, sử dụng bát môn độn giáp cũng sẽ cho hắn thương tổn không nhỏ. Với lại hắn hiện tại mới 10 tuổi. Thân thể còn xa xa không có phát dục thành thục. Sớm như vậy sử dụng bát môn độn giáp, làm không cẩn thận sẽ cho thân thể mang đến ám thương. Đây cũng không phải là Shinosuke nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Shinosuke cho Gai ra lệnh, trừ phi thời khắc nguy cơ, không phải tuyệt đối không cho phép hắn sử dụng bát môn độn giáp. Shinosuke lão sư, Gai lệ nóng doanh tròng nhìn xem Shinosuke. Rốt cục đợi đến Shinosuke thừa nhận hắn là đệ tử của hắn. Đồng thời đối phương còn tin tưởng mình sẽ trở thành ưu tú nhất ninja. Rốt cục chờ ngươi đến. May mà ta không có từ bỏ. Khụ khụ, Gai lãnh tĩnh một chút. Shinosuke dùng tay đè chặt Gai đầu. Không có cách, nếu là không đè lại, đối phương đoán chừng liền muốn bổ nhào trong lồng ngực của mình. Cái này một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bổ nhào trong lồng ngực của mình. Y phục này còn có thể mặc. Bộ y phục này thế nhưng là Nana tự tay cho hắn làm. Cũng không thể bị Gai làm cho hư hỏng như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.